Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216, trảm thiết vô tình. Giờ phút này, vùng không gian này bên trong, quang mang chói lọi, vô số đỏ như máu xúc tu hướng về Nguyệt Trung Thu nghiền ép mà đến. Sát cơ kinh thế, mỗi một tấc không gian đều tràn đầy nguy hiểm. Không khí đều bị nghiền thành hư vô, nhưng là Nguyệt Trung Thu dũng lực che trời, thẳng tắp dáng người hào quang rực rỡ, trong tay Tử Kim Long Thương trong hư không quay cuồng, can đảm đánh đập lên, sinh sinh đánh tan đánh tới huyết sắc xúc tu. Ở trong tay ta, còn chưa bao giờ có người sống chạy ra, ngươi cũng không ngoại lệ. Thiết Vô Tình ngửa mặt lên trời hét to. Thân thể ở run không ngừng, Nguyệt Trung Thu một đôi mắt thật là đáng sợ, nhưng hắn một lần lâm vào trong ngượng ngùng, không cách nào tự kềm chế. Có đúng không? Nguyệt Trung Thu khí thế như cầu vồng, thực lực tăng vọt về sau. Hắn có được tuyệt đối tự tin, dù cho đối chiến so với võ thành cường đại không ít Thiết Vô Tình, y nguyên có sức đánh một trận. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu trong tay giống như là nắm một đầu Tử Kim Cự Long, liền hư không đều áp sụp xuống. Cái này, Nguyệt Trung Thu cái kia vô địch thiên hạ tư thái, kinh hãi tất cả mọi người. Một đạo giống như viễn cổ thần linh vĩ đại dáng người, ở trong biển máu ngang nhiên đứng thẳng, không sợ tất cả, vốn nên bao phủ biển máu của hắn, ở trước mặt hắn tất cả đều vỡ nát. Nguyệt Trung Thu thẳng tiến không lùi, nhanh chóng tới gần Thiết Vô Tình. Hắn sẽ không ở nương tay, trong lòng sát ý đã quyết. Dù cho giết ta, cực hoang chi địa người cũng không khả năng còn sống rời đi Đạp Thiên Cổ Đạo. Ha ha ha, Thiết Vô Tình cảm nhận được sinh mạng uy hiếp, hắn không thể bình tĩnh. Nhất sát chiêu cường đại bị Nguyệt Trung Thu toàn bộ phá giải, hắn đã bất lực tái chiến. Một khắc cuối cùng, hắn âm lệ phá lên cười. Hắn mặc dù bại, nhưng là hắn tin tưởng tương lai không lâu, cực hoang chi địa một đám thanh niên, bao quát Nguyệt Trung Thu, toàn bộ đều muốn hao tổn ở cổ đạo bên trong. Có đúng không? Ngày đó mãi mãi cũng sẽ không đến. Thế nhưng là những ngươi muốn chết ở trước mắt. Sát ý đã quyết. Dù cho Thiết Vô Tình cái gì, Nguyệt Trung Thu cũng sẽ không lưu thủ. Huống hồ, y theo Thiết Vô Tình lãnh khốc tâm tính, coi như hắn ép hỏi, cũng quả quyết hỏi không ra kết quả gì. Ngao, cự long bào hao, một cái đầu rồng to lớn trực tiếp từ mũi thương bên trên dâng trào mà ra, trực tiếp đánh tan sau cùng huyết hải, đánh vào Thiết Vô Tình thân thể phía trên. Phốp. Trong khoảnh khắc, không có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Thiết Vô Tình trực tiếp bị oanh thành một mảnh huyết vụ. Đại Chu Hoàng Triều một đám thanh niên trong lòng hoảng sợ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, đi theo hai đại cao thủ trẻ tuổi, vây quét cực hoang chi địa một đám man di. Cái này vốn phải là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Nhưng bây giờ, Thiết Vô Tình lại bị một cái không có danh tiếng gì thiếu niên sinh sinh chảm diệt. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Thiết Vô Tình chiến tử đem mang ý nghĩa bọn họ kết quả bi thảm, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được. Vương Chiến mặc dù phi thường cường đại, nhưng là y nguyên không phải Liệt Thiên đối thủ. Ngoại giới, Đại Chu Hoàng Triều một đám cường giả đưa mắt nhìn nhau, không huyền niệm chút nào, một trận vây giết lại bị ba người này sinh sinh xoay chuyển lại. Cho tới bây giờ, có ít người y nguyên chưa kịp phản ứng, cảm giác quá không chân thật. Vương Chiến ánh mắt run lên, thân hình lui nhanh. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng là cũng không ngốc. Hiện tại cường địch vờn quanh, đại cục đã định, lưu lại chỉ là tự tìm cái chết mà thôi. Tạp Mao, ngươi còn muốn đi? Chết già còn không có giết thống khoái đâu. Liệt Thiên phản ứng cực nhanh, quạt hương bồ đại thủ trực tiếp đập vào một khối đá lớn mấy ngàn cân bên trên. cự thạch như mũi tên một dạng mãnh liệt bắn ra. Đập về phía Đi Xa Vương Chiến, làm ngươi đem người khác không làm người thời điểm, ngươi liền đã không cần sống tiếp nữa. Cút về. Trong lúc đó, đại địa mãnh liệt run rẩy một chút, đám người cảm giác đại não một mảnh oanh minh. Sau đó một đạo thân hình bạo lược mà ra, công về phía Vương Chiến. Người này chính là lấy lại tinh thần Nguyệt Trung Thu. Vương Chiến ở cổ đạo bên ngoài liền khắp nơi nhằm vào Liệt Thiên đám người. Hiện tại càng là giữ lại không được. Tử Kim Long Thương Hoành Không, nở rộ thần mang, trực tiếp cắt đứt Vương Chiến đường đi. Keng, Vương Chiến không hổ là cao thủ. Phản ứng cực nhanh, song trưởng đều xuất hiện. Muốn trấn khai Nguyệt Trung Thu công kích. Nguyệt Trung Thu thần lực vô song, há có thể tùy ý Vương Chiến ngăn lại. Vương Chiến giống như là bị đại sơn đập trúng đồng dạng, trực tiếp bay ngược mà quay về, vừa vặn rơi vào Liệt Thiên cách đó không xa. Hai tay máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Ngươi, Vương Chiến giận dữ, tức giận gào thét. Ba, Vương Chiến còn không tới kịp gầm thét, chỉ thấy một cái cối xay một dạng đại thủ che xuống. Lập tức mắt tối sầm lại, mấy khỏa mang huyết răng bay ra ngoài. Các ngươi tự tìm cái chết. Vương Chiến miệng đầy bọt máu, mắt như lớn chừng cái đấu, lạnh lùng quát mắng, xem ra ngươi chính là không làm rõ ràng được tình huống a. Ngươi cho rằng ngươi còn có lời tư cách sao? Liệt Thiên cười lạnh, hắn vốn là yêu thú, tính cách tàn nhẫn, chỉ là đối mặt Nguyệt Trung Thu thời điểm mới có thu liễm. Về phần Vương Chiến, hắn căn bản không chút nào để ở trong mắt. Trong lòng mọi người phát lạnh, ba người này quá cường thế. Đầu tiên là mặt ngoài thực lực người kém cỏi nhất trực tiếp chém dụng Thiết Vô Tình. Cái này lớn tay cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đáng sợ nhất chính là trước người bọn họ còn lơ lửng một cái vo ve kiếm sát. Căn bản không biết hắn sẽ từ lúc nào xuất thủ. Bọn họ chỉ biết là thanh này kiếm sát không thể ngăn cản. Chỉ một thoáng, Liệt Thiên cùng Vương Chiến lần nữa chiến ở cùng nhau. Hai người đủ loại thủ đoạn đều xuất hiện. Không thể so Nguyệt Trung Thu cùng Thiết Vô Tình đại chiến kém bao nhiêu. Bởi vì Vương Chiến thụ thương rất nặng, hơn nữa hắn vốn liền không địch lại Liệt Thiên, lúc này càng là hiểm tượng hoàn sinh. Trong khoảng thời gian ngắn, đã liên tục gặp khó, tùy thời đều có thất bại dấu hiệu. Cái này, một đám thanh niên triệt để bối rối. Vương Chiến mắt thấy là phải chiến tử, kết quả của bọn hắn cũng sẽ không tốt hơn. Phốp, phốp, phốp. Có mấy người vừa mới bắt đầu có hành động, kiếm sắt trực tiếp đánh đòn phủ đầu, nhanh như bôn lôi, căn bản là không có cách né tránh. Trong nháy mắt, liền chém dụng 5 đến 6 cái chuẩn bị chạy trốn thanh niên. Không được, đáng chết Man Di, Nhiếp Thiên Hậu đã không chỉ tung tích, này còn dám không kiêng nể gì như thế. Lão Phu chắc chắn hắn lột da chóc thịt, ngoại giới. Đại Chu Hoàng Triều một đám cường giả như muốn phát cuồng, hận không thể xông vào cổ đạo bên trong, đem Nguyệt Trung Thu ba người xinh xinh xé thành mảnh nhỏ. Ngươi dám? Đột nhiên, một đạo còn dường như sấm sét thanh âm nổ vang, kêu gọi người, toàn thân kim quang bành trướng, sát ý bay thẳng trời cao. Một đôi sắc bén đến cực điểm mắt trong nháy mắt nhìn chằm chằm vào Liệt Thiên. Hắn là Trấn Viễn Hầu, vương gia thế hệ này gia chủ, Vương Chiến phụ thân, cái gì? Hắn cũng tới sao? Vậy mà ẩn tàng trong đám người, Đạp Thiên Cổ thành cường giả tụ tập. Vương Hầu mặc dù thân phận siêu nhiên, nhưng là nơi này có thể cùng sánh vai người số lượng cũng không ít. Liếc mắt liền nói ra thân phận của người đến, các ngươi đi ra không được. Không chỉ một đỉnh tiêm thanh niên muốn bắt các ngươi lập huy. Vương Chiến trong miệng máu tươi chảy cuồn cuộn, hắn đã triệt để đã mất đi sức đánh một trận, vịn một tảng đá lớn, gian nan đứng lên, lúc đầu xem chúng sinh làm kiến hôi, không ai bì nổi Vương Chiến. Giờ phút này trở nên cực độ oán độc, hận không thể dùng ánh mắt giết chết Liệt Thiên ba người. Nói nhảm quá nhiều a, giao ra của ngươi đầu chó a. Lời còn chưa dứt, một trận cuồng phong lướt qua, Liệt Thiên biểu lộ cực kỳ khinh thường. Ở đối phương ánh mắt oán độc bên trong, xinh xinh bẻ gãy Vương Chiến cái cổ. A, ngoại giới, Trấn Viễn Hầu sắc mặt tái xanh, một mực đại thủ trực tiếp vỗ vào Thanh Liên phía trên, nhưng lại không cách nào dung chuyển. Vương Chiến là hắn duy nhất tự, là bọn hắn Vương gia tương lai, hiện tại lại sinh hao tổn ở cổ đạo bên trong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.